Đạo tâm trùng ma, chương 196, thôn nhỏ Thái Cổ, góc truyện audio.com, bởi vì những đứa bé kia thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, vậy mà đang đùa đạn cầu, bi, chẳng qua những đạn cầu kia thật sự là quá lớn, mỗi một viên đều là quả cầu đá đường kính hơn 2 thước, nhưng mà tại trong tay một ít đứa nhỏ kia, lại là được nhẹ nhàng bắn ra chính là rất nhanh hướng về phía trước lăn đi cùng quả cầu đá khác đánh vào cùng một chỗ. Một quả cầu đá kia cũng là ít nhất mấy ngàn cân, những đứa bé 7-8 tuổi còn không đến một thước rưỡi này vậy mà là có thể bắn chơi như vậy, cái này phải khí lực lớn bao nhiêu mới được. Tần Thiếu Phong cũng là có chút không thể tin được mắt chính. Mà tại một bên đất bằng một ít đứa nhỏ này chơi ngồi một lão nhân, thân trên trần, hạ thân mặc một cái váy hổ ra, đang xoạch xoạch hút thuốc lá rời, thuận tiện nói một chút những đứa bé kia đều là mông trần. Lão nhân kia ở lúc Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cầu đi tới thôn nhỏ này, chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong bọn họ bên này, mà Tần Thiếu Phong cũng là nhìn về phía lão nhân. Lão nhân này tuy thân hình rất khô gầy, trên người cũng là không có pháp lực dao động, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là từ trên người lão nhân này cảm giác được cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Là tới Thanh Khâu Lâm tới tìm hái dược thảo hả? Người nói người như thế nào liền khách khí như vậy, muốn ở thôn xóm núi nhỏ này của chúng ta nghỉ chân, nghỉ ngơi thì được rồi, còn mang đến một con chó béo như vậy, hồ tử con mẹ nó, mau tới, buổi tối hôm nay có thịt chó ăn rồi. Lão nhân đối với Tần Thiếu Phong đứng ở thôn nhỏ nhiệt tình nói. Sau khi nói xong, chính là một bước đi tới bên người Tần Thiếu Phong, sau đó trực tiếp lập tức chính là nhấc lên chân ngắn của Đại Hắc Cẩu, khiêng lên chính là hướng về bên trong đi đến. Tần Thiếu Phong thậm chí là cũng chưa thấy rõ ràng lão nhân này là động thủ như thế nào, mà lấy thực lực hiện nay của Đại Hắc Cẩu, vậy mà là đều ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có, sau khi bị lão nhân khiêng lên, tuy nước mắt lưng tròng kêu, dùng sức giãy giụa, lại là một chút tác dụng cũng không có. Lão nhân gia, ngài chờ chút, con chó chết này không thể ăn, hắn là sư phụ ta để lại cho ta, ngài nếu muốn ăn thịt ta đi đánh mấy lão hổ đến cho ngài. Trong lòng Tần Thiếu Phong ở thời điểm khiếp sợ thực lực của lão nhân này cũng là không dám chậm trễ, sợ mình nói chậm, lão nhân gia này trực tiếp một nắm liền đem Đại Hắc Cẩu bóp chết. Lão nhân kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói, xoay người lại, sau đó đem Đại Hắc Cẩu ném ở trên đất, vẻ mặt tiếc nuối nói. Ai, thật sự là đáng tiếc, đã lâu chưa ăn được hương thịt chính tông, thịt lão hổ ta cũng ăn chán rồi, quên đi, hôm nay không có lộc ăn. Sau khi nói xong, lão nhân lại là ngồi ở trên tảng đá thôn nhỏ rút đi đường bộ bụi hẳn lên. Nhìn Đại Hắc Cẩu không chịu thương tổn gì, Tần Thiếu Phong lúc này mới yên tâm, mà Đại Hắc Cẩu rất muốn trả thù lại, nhưng mà nghĩ đến lúc trước sau khi bị lão nhân bắt từ trên người lão nhân truyền đến lực lượng khổng lồ, Đại Hắc Cẩu liền không dám nữa, tránh ở xa xa, không dám đến gần. Tần Thiếu Phong lại là đi tới phía trước lão nhân, hướng về lão nhân hỏi. Lão nhân gia, ngài đây là địa phương gì? Ta lần đầu tiên đến, còn không rõ ràng, xin ngài chỉ giáo một chút. Lão nhân gia nhìn Tần Thiếu Phong một cái tựa như cảm thấy Tần Thiếu Phong vẫn là rất lễ phép, vì thế nói với Tần Thiếu Phong. Địa, góc truyện audio.com, phương này của chúng ta tên là Thanh Khâu Trấn, lấy Thanh Khâu Lâm mà nổi tiếng, tại trong Thanh Khâu Lâm này có rất nhiều dược thảo cho nên không ít tu sĩ đều tới nơi này hái thuốc, chẳng qua tiểu tử, ngươi cần phải nhớ kỹ, ở bên cạnh hái chút cũng là có thể tuyệt đối đừng đi vào, đó lại là địa bàn của Thanh Khâu Lão Tổ. Tần Thiếu Phong nghe xong lão nhân ra nói gật gật đầu, sau đó lại là hướng về lão nhân hỏi. Vậy cái Thanh Khâu Trấn này là thuộc về lục địa nào? Đây là Tần Thiếu Phong vẫn muốn làm rõ ràng vấn đề, bởi vì chỉ có biết nơi này là chỗ nào, địa phương Tần Thiếu Phong kế tiếp đi tới mới có phương hướng chính xác. Cái này ta cũng không biết tiểu tử, nói với ngươi ta từ khi sinh đến nay, đến bây giờ 2000 năm rồi, địa phương xa nhất chính là đi qua trên Thanh Khâu Trấn một lần, ngay cả thủ đô nước Thanh Khâu chúng ta cũng chưa đi qua. Ta chỉ biết là nước Thanh Khâu này của chúng ta là một nước nhỏ phía nam của Thanh Vân Châu, về phần là thuộc về lục địa nào ta thật đúng là không biết, ngươi hay là tìm người khác đi hỏi một chút đi. Lão nhân hướng về Tần Thiếu Phong nói, nghe xong lão nhân gia này nói, trong lòng Tần Thiếu Phong dùng mình, không nghĩ tới lão nhân này nhìn như không có bất cứ pháp lực dao động gì, thực lực lại rất là cường hãn vậy mà là sống 2000 năm rồi, xem ra tiên giới này tuổi thọ con người còn là rất dài. Mà Tần Thiếu Phong từ lão nhân nơi đó được tin tức thông qua thiên diễn bát quái đến suy tính cũng là không thể suy tính ra cái gì, vì thế liền bỏ đi. Sau đó Tần Thiếu Phong lại là cùng lão nhân nói chuyện trong chốc lát, từ lão nhân nơi đó biết thôn nhỏ này tên là Vương Gia Thôn, hơn 10 hộ trong thôn đều là con cháu của lão nhân tên là Vương Thạch Đầu này, bọn họ nhiều thế hệ đều là ở nơi này, đã không biết kéo dài bao nhiêu thế hệ rồi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong còn được một cái tin tức càng thêm hữu dụng, đó chính là trên thân của người vương gia này vậy mà là có huyết thống của thượng cổ man nhân, chẳng qua cũng là cực kỳ loãng, nhưng mà cái huyết mạch loãng này lại là như cũ làm cho người thôn này đều là trời sinh thần lực, cho dù là đứa bé, cũng là có được lực lượng mấy vạn cân, huyết mạch cường hãn như vậy, làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ kinh hãi. Từ trong trò chuyện, Tần Thiếu Phong hiểu biết được lão nhân Vương Thạch Đầu này tuy không tu luyện qua pháp quyết gì, nhưng mà một thân lực lượng thân thể lại là có thể bắt xé rách yêu thú cảnh giới Thái Ất Kim Tiên 15 phẩm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần kinh ngạc vì lực lượng thân thể lão nhân này quả thực là so với chính hắn cũng phải cường hãn hơn nhiều. Tần Thiếu Phong tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp, trong cơ thể tinh huyết như rồng, lực lượng thân thể cường đại vô cùng, thêm lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc lại cũng là không thể đủ bắt xé rách một con yêu thú đạt tới cảnh giới Thái Ất Kim Tiên 15 phẩm, thêm pháp lực trong cơ thể có lẽ có thể làm được, chẳng qua lại cũng là sẽ không quá thoải mái. Sự tình như vậy làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong âm thầm cảm thán, tiên giới này quả nhiên là cao thủ nhiều như mây, chỉ là sơn thôn nhỏ như vậy có thể có cao thủ như vậy. Tần Thiếu Phong nghĩ đến những kẻ địch kia của sư phụ Tiêu Dao Ma Tôn của mình, Tần Thiếu Phong quyết tâm vẫn là trước tiên ở sơn thôn nhỏ này ở lại, đợi cho thực lực mạnh hơn một chút lại rời đi được rồi. Đối với yêu cầu muốn lưu lại của gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong, Vương Thạch Đầu không từ chối, đây là rất thông thường, người hái thuốc đều là sẽ ở thôn bọn họ lưu lại một đoạn thời gian. Cách chương.